Vũ thần chúa tể, chương 4721, hắc ám cổ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sao có thể? Này cũng giữ không nổi Tư Không An Vân. Thạch Ngân đế tử trong lòng đang gầm thét. Dưới tuyệt cảnh nếu không chết, đó chính là niết bàn trọng sinh. Nơi xa, Dục Hợp thống lĩnh thần sắc kinh sợ. Hắn phát hiện mình lực lượng tại bị Tư Không An Vân một chút thu nhận. Tư Không An Vân đang mạnh lên, mà chính hắn lại đang yếu đi. Mẹ, nữ nhân này biến thái như vậy sao? Mấy người các ngươi còn chờ cái gì? Này cũng không ra tay sao? Đúng lúc này, Dục Hợp thống lĩnh đột nhiên hướng về phía hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Này Dục Hợp thống lĩnh đang cùng ai nói chuyện? Ý niệm trong đầu còn không rơi xuống. Đúng lúc này, Tư Không An Vân phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Này một đạo thân ảnh hiện lên sau, trực tiếp một chưởng đánh phía đang ở thu nhận thôn phệ chi giới ý chí lực lượng Tư Không An Vân. Đạo thân ảnh này không nhìn thẳng thôn phệ chi giới hạn chế. Nhất đạo huyết sắc hồng quang bạo chạm ra. Này nhất đạo hồng quang tràn ngập ra thời điểm, này thôn phệ chi giới đều rung động, dường như muốn bị xé nứt. Ám Đinh La nhìn thấy này một đạo thân ảnh, ở đây rất nhiều người đều là thất kinh. Đây là một cái đồng dạng thân mặc áo giáp trung niên nam tử. Bất quá này một người đàn ông tuổi trung niên trên thân khải giáp trên điều khác không phải tỳ hưu, mà là một đầu toan nghê. Người này đúng là Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp thống lĩnh một trong một gã khác thống lĩnh. Ám Đinh La, này Ám Đinh La chẳng biết lúc nào lại đã tới ở đây, với lại cũng đã ẩn núp ở phụ cận đây. Này Ám Đinh La vừa ra tay, chính là toàn lực, đang ở thôn phệ trong Tư Không An Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vù vù một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong tay nàng xuất hiện, hướng về phía Ám Đinh La đánh ra một quyền chợt một kiếm chém tới. Đáng sợ nổ vang vang vọng đất trời. Tư Không An Vân thân hình lùi lại, trực tiếp theo thôn phệ chi giới trong lui ra ngoài. Một liền lui về phía sau hơn vạn trượng. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp đốt cháy, hóa thành hư vô. Tư Không An Vân sắc mặt khó coi, mới vừa ổn định thân hình, chuẩn bị mở miệng, oanh, đồng thời lại là hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Này hai bóng người, một trái một phải xuất hiện tại bên người nàng, hướng nàng đồng thời phát động công kích. Một người một đao bổ về phía đỉnh đầu nàng, mà tên còn lại, theo sau lưng nàng trực tiếp chém về phía lưng nàng. Này hai bóng người đồng dạng mặc áo giáp màu đen, nhất kiện trên khôi giáp điêu khắc là thao thiết, một người khác là tranh, tương tự tản ra nửa bước cấp chí tôn khí tức kinh khủng. Hai người phối hợp cực kỳ thành thạo, không có chút gì do dự cùng ngừng lại. Lại là hai gã hắc ám chấp pháp đội thống lĩnh cấp cường giả. T, ở đây mọi người, không gì sánh được hít một hơi lãnh khí. Một lòng toàn đều nhấc đến cổ họng. Bọn họ lúc này mới hồi tưởng lại. Trước Dục Hợp thống lĩnh nói là, các ngươi, nói cách khác, này đội chấp pháp khác ba tên cường giả, đã sớm tiềm phục tại phụ cận. Này hai gã thống lĩnh, cố ý chờ Ám Đinh La xuất thủ trước, đợi đến Tư Không An Vân ngăn cản, lực cũ dùng hết trong nháy mắt, lại đột nhiên xuất thủ, phối hợp thông thạo đến mức tận cùng. Oanh, hai gã nửa bước chí tôn tập kích xuất thủ, để cho Tư Không An Vân mặt hơi biến sắc, càng làm cho nàng hơn tức giận còn ở phía sau. Tại đây hai gã thống lĩnh xuất thủ trong nháy mắt, còn lại còn chưa ngã xuống những thứ kia đội chấp pháp các cường giả cũng nhanh chóng tụ lại. Một mảnh chiến trận tạo thành, phong tỏa phương thiên địa này, hóa thành nhất đạo đáng sợ trận văn thiên địa, chấn áp xuống. Chẳng những như vậy, Dục Hợp thống lĩnh cùng Ám Đinh La thống lĩnh hai người cũng lần thứ hai đánh tới. Tiểu nhân hèn hạ, Từ Không An Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Vù vù, trên người nàng, nhất đạo xung thiên khí tức dâng lên. Thiên địa trong nháy mắt rung động. Mơ hồ có chí tôn khí tức đang tràn ngập. Này, nàng đem chính mình lực lượng triệt để phóng thích, bản nguyên thiêu đốt. Trong tay nàng xuất hiện một thanh thông thiên lợi kiếm. Kiếm quang lóe lên, có cấp chí tôn khí tức bạo quyền. Kiếm quang chém xuống, ầm, vùng thế giới này trực tiếp sôi trào, rất nhiều hư không trực tiếp yên diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm, làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Từ Không An Vân một kiếm dưới, tứ đại nửa bước chí tôn thống lĩnh nhất tề được đánh bay ra ngoài. Bọn họ tất cả đều bay ngược ra hơn vạn trượng. Sau lưng hư không trực tiếp vỡ nát, từng cái khóe miệng tràn ra tiên huyết. Còn như những thứ kia đội chấp pháp cường giả khác, càng là nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Một ít chỉ có sơ kỳ cùng trung kỳ thiên tôn cấp bậc cường giả, càng là thân thể băng diệt, chỉ còn dư lại nhất đạo hư huyễn linh hồn. Một kiếm chém bay mấy trăm cường giả, kinh hãi mọi người. Chí tôn lực, có người rung giọng nói. Không đúng, nàng vẫn chỉ là nửa bước chí tôn, là nửa bước chí tôn đỉnh phong. Nhưng mà, bày đi ra cấp chí tôn lực lượng. Ý lão con người co rụt lại. Tuy là Tư Không An Vân hiện nay vẫn chỉ là nửa bước chí tôn đỉnh phong, nhưng mà, luận thực lực, nàng tuyệt đối cũng đã đạt đến cấp chí tôn. Thạch Ngân Đế Tử cũng ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nửa bước chí tôn đỉnh phong, làm sao có thể? Từ Không An Vân rõ ràng tu vi gần giống như hắn, tiếp cận nửa bước chí tôn, hoặc giả miễn cưỡng xem như là bước vào nửa bước chí tôn, làm sao có thể đột nhiên đạt đến nửa bước chí tôn đỉnh phong? Thạch Ngân Đế Tử trong đồng tử thoáng qua vẻ dự tợn, thân hình tại đột nhiên trong biến mất. Đế Tử đại nhân, ý lão con người co rụt lại, thân hình oanh một cái cũng là đột nhiên biến mất. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không bắt hạ người này. Ý lão tại biến mất trong nháy mắt gầm lên nói, giết. Nơi xa, tứ đại thống lĩnh trong đôi mắt nhất tề thoáng qua dữ tợn tàn khốc. Rầm rầm rầm rầm, bọn họ thân hình cũng đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Tư Không An Vân bên cạnh, hướng về phía Tư Không An Vân cường thế xuất thủ. Ầm ầm, bốn gã nửa bước chí tôn nhất tề bộc phát ra bản thân công kích mạnh nhất, bản nguyên thiêu đốt. Nơi xa, lão giả lông mày trắng Hắc Lâm đám người mắt lộ ra hoảng sợ. Quần công, lại là quần công. Thạch Ngân Đế Môn đã hoàn toàn không nói đạo đức. Nhiều cường giả như vậy, cư nhiên vây công Tư Không An Vân một người. Đây là cao cao tại thượng Thạch Ngân Đế Môn sao? Trong hư không, Tư Không An Vân hít sâu một hơi, ánh mắt biến phải dữ tợn. Cút, nàng nộ quát một tiếng. Rầm rầm rầm, bốn phía rất nhiều kiếm quang hiện lên, hóa thành kiếm thuẫn, ngăn tại trước người mình. Đồng thời, một kiếm quét ngang ra. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch Tần Trần trước nói tới. Cường giả thì tuân theo bản tâm, không để ý tới. Trước, nàng không muốn cùng Thạch Ngân Đế Môn động thủ, còn ôm một chút huyễn tưởng. Nhưng kết quả thế nào? Này Thạch Ngân Đế Môn không những đối với nàng hạ ngoan thủ, với lại vẫn nhiều người như vậy cùng liên thủ, làm ra bực này đê tiện việc. So ra mà nói, bảo thủ không chịu thay đổi nàng, quá mức buồn cười, đê tiện. Rất nhiều kiếm quang trong nháy mắt bạo chém ra đi, cùng tứ đại thống lĩnh công kích điên cuồng đụng vào nhau. Kinh thiên trong tiếng ầm ầm, Từ Không An Vân thân hình tại trong hư không chợt lùi lại. Sắc mặt tái nhợt, Thạch Ngân Đế Môn Hắc Ám chấp pháp đội tứ đại thống lĩnh, tuy là cũng chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng mà bọn hắn thực lực tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn trong cao đoạn. Với lại, dùng hợp Hắc Ám cổ thú thần thông bọn họ liên thủ, thậm chí ngay cả cường giả chí tôn đều có thể giao thủ một phen. Cách chương.